Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 62, Avenger. Kế tiếp, ánh mắt chuyển qua đã lao xuống đến lớn hạ một cái trục hoành Chitauri bọn lính. Chính là các ngươi, chắp hai tay, trong cơ thể hắc ám lực cuộn trào mãnh liệt. Trước đây, vừa mới giải phong lần nô ly dưới ánh mặt trời hoạt động cũng là cái vấn đề. Hiện tại, cho dù hoàn toàn bại lộ ở dưới Thái Dương, lần nô ly cũng có thể phát huy 10 trên 10 đỉnh phong chiến lực. Hai tay bỗng nhiên mở, đôi lật tay một cái, lòng bàn tay hướng lên trên, đánh. Avenger nhóm vừa mới đạt được Manhattan, liền thấy một bộ để cho bọn họ cả đời đều khó quên tràng cảnh. Đây thật là nhân loại có thể làm được sao? Captain America nhìn Queen Z chiếu hình ra hình ảnh, khiếp sợ nói rằng, xin lỗi, ta muốn nhân loại là không làm được. Hơn nữa người nữ nhân này cũng đích xác không phải nhân loại. Tho thanh âm truyền đến, vậy ngươi còn gọi nàng nữ nhân? Tho vì sao đều là Bắc Âu trong thần thoại người? Người như thế đồ ăn, người phải thử một chút sao sắt lá người. Lại muốn cho ta nạp điện sao nạp điện bảo. Các ngươi được rồi. S-H-I-E-L-D không trung hàng không mẫu hạm. Fury không nói nhìn trong hình một màn này. Hugh đứng ở Fury phía sau. Tấm kia ba không băng sơn khuôn mặt lúc này đã bị kinh ngạc cùng khiếp sợ thay thế được. Dưới đất bọn đặc công cũng không tốt gì. Manhattan lên các cư dân cảm xúc càng thêm rõ ràng. Cái này giống như thần tích một màn. Làm tốt lắm, lần nô ly. Phương vấn mỉm cười ngẩng đầu nhìn lần nô ly thi pháp. Một đạo hình tròn đỏ như máu hư huyễn trận bàn đột nhiên xuất hiện. Ở cùng một cái trục hoành trên. Bao phủ ở toàn bộ Manhattan trên. Cái này to lớn đỏ như máu hư huyễn trận bàn đột nhiên một thăng. Phàm là va chạm vào trận bàn Chitauri binh sĩ toàn bộ bị nát bấy hầu như không còn. Đỏ như máu trên trận bàn lên tới giữa không trung mới dừng lại. Phía trên hoa văn lúc này mới toàn bộ bại lộ ở đại chúng trong tầm mắt. Lại muốn đem hoa văn này ghi chép xuống nhân. Lại phát hiện nhìn nhiều hai mắt sau đó cả người cũng bắt đầu lắc lư. Có mạnh mẽ đi xem người. Thậm chí thổ huyết ngất đi. Đây là tinh thần lực không đủ bị cắn trả biểu hiện. Chitauri đại quân. Bị lần nô ly một người sinh sôi chắn thành trên chợ. Các ngươi chiến trường ở phía trên. Lần nô ly thanh âm từ đằng xa truyền tới. Không do dự. Thần sấm huy vũ cây búa bay đi. Iron Man theo sát phía sau. Queen Z vội vã đi theo. Làm xong đây hết thảy. Lần nô ly ngồi xuống thiên thai sát biên giới. Ngẩng đầu nhìn phía trên chiến đấu. Hoàn toàn không có muốn tiếp tục nhúng tay ý tứ. Phía dưới cảnh sát cùng quân đội xuất động bắt đầu có thứ tự sơ tán quần chúng. Cái trận bàn này tuy là xem ra tương chiến tràng hạn chế ở tại trên bầu trời. Nhưng một phần vạn phá khai rồi đâu. Sơ tán quần chúng vẫn có cần thiết. Oanh, thình thịch, tiếng nổ mạnh từ bên trên không ngừng truyền đến. The Avenger cùng Chitauri binh sĩ chính thức giao hòa. Tuy nói chiến trường là bị hạn chế ở tại trên bầu trời. Oanh. Một cái lòng bàn tay pháo đem một cái Chitauri binh sĩ đánh thành vụn thịt. Tony tiếp tục nói. Nhưng bọn người kia thật sự là nhiều lắm. Lần nô ly đâu? Ông, Natasha vừa chuyển thao túng cái. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát một cái súng laser. Đem khoang sau môn bắn Captain America lắc lư hơi kém ngã xuống. Người này chế tạo ra vật này đem chiến trường hạn chế đến giữa không trung sau đó an vị phía dưới. Xem cuộc vui đi. Iron Man im lặng thanh âm xuyên thấu qua tai nghe Bluetooth truyền tới trong tai. Mỗi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 4, Fury, Banner đâu, còn chưa tới. Hàng không mẫu hạm bên trong Fury nhìn thoáng qua Hugh. Hugh hướng về phía hắn lắc đầu. Chờ hắn tới nói cho ta biết. Tốt. Manhattan động tĩnh thật sự là quá. Banner muốn không chú ý đều khó khăn. Cho dù không thế nào thích hao. Nhưng bây giờ hắn tức sôi ruột cần phát tiết. Không thể nghi ngờ. Người xâm lăng Chitauri người là rất tốt phát tiết đối tượng. Cưỡi phá xe đạp điện hoảng hoảng du du đi tới Stark cao ốc phía dưới. Lần nô ly. hai tay chuyển hình kèn, hướng phía trên sân thượng Lanoli hô. Ân, Lanoli lông mày nhướn lên, từ trên sân thượng nhảy xuống tới, thình thịch, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lanoli nhìn về phía gọi nàng Banner. Banner thấy Lanoli trực tiếp từ hơn 100 mét thiên thai trực tiếp nhảy xuống tới. Mí mắt trực nhảy, có việc, có thể tiễn ta đi tới sao? Banner cẩn thận nói rằng, hắn cũng không nhận ra Hau có thể đánh thắng trước mắt vị này. Có thể, Lanoli đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thả lỏng, đừng nhúc nhích, ta còn không đúng, Banner còn chưa chuẩn bị xong. Cả người liền dường như rocket thông thường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhanh chóng xông hướng thiên không. Tony, Banner tới. Fury thanh âm ở trong tai nghe vang lên. Bất quá Tony làm sao nghe giọng nói có chút quái dị. Bất quá bây giờ không phải quan tâm điều này thời điểm. Hắn ở đâu? Ta đi đón hắn đi lên. Nơi đây cần hắn. Iron Man nhanh chóng di động tới. Đi theo phía sau một cái to lớn máy móc phi ngư. Điều thứ nhất máy móc phi ngư tìm đường chết đi đụng trận bàn. Trận bàn ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay. Ngược lại là na một cái máy móc phi ngư. Chết không còn sót lại một chút cạn. Rất thảm. Máy móc phi ngư lên Chitauri binh sĩ cũng không dám đạn bắn ra. Ni mã. Không có điểm dừng chân được không? Chẳng lẽ muốn rơi xuống đất thành hộp? Mấu chốt là không còn sót lại một chút cạn. Chớ đừng nhắc tới cái hộp. Bất quá, dường như cũng không ai dám đi liếm bao. Khái khái, kéo xa. Không cần, hắn bay lên rồi. Fury quái dị nhìn trong hình nói cho di động Banner. Người này đang ở một chút xíu xanh hóa. Biến thành hao. Di động với tốc độ cao áp lực Banner thân thể căn bản chịu không nổi. Phi, bay lên. Iron Man trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Hau có thể bay. Tiếp lấy hắn liền hiểu. Trận bàn lặng yên xuất hiện vừa ra lỗ thủng. Một đạo bóng xanh vèo một tiếng vọt tới. Tiếp lấy. Trận bàn lần nữa khép kín. Bóng xanh vững vàng rơi vào trận trên bàn. Kỳ quái là cũng không có bị trận bàn công kích. Thấy như vậy một màn. Queen Z bên trong trước mắt ba người sáng ngời. Ta pháp thuật sẽ không đối với các ngươi tạo thành thương tổn. Yên tâm rơi xuống đất. Lanoli thanh âm lúc này mới vang lên. Sớm không nói. Chấm ngoặc kép. Trong ba người tâm điên cuồng nhổ nước bọt. Oanh. Mây đen rậm rạp. Màu trắng lôi điện điên cuồng tàn sát bừa bãi. Trong lúc nhất thời. Thần sấm chu vi tất cả Chitauri người. Bất kể là Chitauri binh sĩ vẫn là máy móc phi ngư tất cả đều bị hung hăng đánh cho cháy đen. Vô lực rơi vào trên trận bàn. Biến thành bụi bậm. 3. Iron Man rơi vào Captain America ba bên người thân. Oanh. Hau dẫn theo máy móc phi ngư đầu lớn rơi vào bốn bên người thân. Hướng phía mặt khác một cái máy móc phi ngư cầm trong tay đầu lớn hung hăng đập tới. B. Thần sấm đúng lúc xuất hiện. Thần sấm chi trùy mang theo hủy diệt hồ quang bỗng nhiên nện ở này máy móc phi ngư trên người. Thình thịch, máy móc phi ngư bị đập ở trên trận bàn. Hóa thành bụi bậm, thần sấm đi tới ngũ bên người thân. Sáu người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đã liên tục không ngừng xông ra Chitauri. Binh sĩ, chuẩn bị xong chưa? Avenger nhóm, Tony thanh âm vang lên. Lên, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.